Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 173, C173, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ lão gia liền nói vài tiếng tốt. Tiểu bối trong tộc đều hiểu đạo lý. Chư vị còn có dị nghị hay không? Nếu tất cả mọi người vẫn không đồng ý dung nương táng nhập phần mộ tổ tiên, lão phu và phu nhân trăm năm sau cũng không táng nhập vào. Dung nương táng ở nơi nào? Phu thê chúng ta sẽ ở nơi đó thủ dung nương. Ai? Đây là tức giận đi. Nào có tộc trưởng sau khi C, H, E, T không vào phần mộ tổ tiên. Phụ thân Trình Hành rất định nói tùy tiện ngũ lão gia táng ở nơi nào. Cuối cùng lại không dám. Nhóm tộc lão lại lần nữa lắc lư không chừng. Trình Khanh đánh giá thời cơ, chạy nhanh thêm lửa, công chúa mất sớm, cũng không phải là không có tiền lệ hợp táng cùng đế hậu. Giống như Đại Tông Hoàng đế, cùng Hiếu Huệ Hoàng hậu phu thê tình thâm, dưới gối chỉ có một công chúa cùng xương. Công chúa được đế hậu sủng ái, chưa gả đã mất. Đại Tông Hoàng đế hạ chỉ an trí tẩm lăng của công chúa ở trong đế lăng của chính mình. Tông thất và triều thần đều phản đối. Đại Tông trước sau không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nếu công chúa cùng xương không vào đế lăng, Đại Tông Hoàng đế sẽ dọn đế lăng đã xây được hơn phân nửa của chính mình từ Thiên Thọ Sơn đến Kim Sơn Khẩu. Ở bên công chúa cùng xương, Trình Khanh kể ra đoạn chuyện xưa hoàng thất. Mọi người trong phòng nghị sự đều nghe vào thần. Nói đến địa phương mấu chốt nhất bỗng nhiên đình khẩu. Trình Mạo theo bản năng truy vấn. Vậy tông thất và triều thần cuối cùng có đồng ý không? Trình Khanh cười cười. Mạo đường ca, đế lăng của Đại Tông Hoàng đế ở ngay trong Thiên Thọ Sơn. Ngươi nói tông thất và triều thần có đồng ý hay không? Kia tất nhiên là đồng ý. Quả nhiên quy củ gì đó đều là chó má. Người tùy ý làm bậy nhất thiên hạ chính là hoàng đế. Hoàng đế muốn làm cái gì liền không có không làm được. Nếu không làm được, vậy nhất định là hoàng đế không đủ cường ngạnh. Trình Khanh nói xong, các tộc nhân trong phòng nghị sự mới chậm rãi hiểu ra. Hóa ra Trình Khanh và ngũ lão gia sáng sớm đã thương lượng tốt. Đại Tông Hoàng đế uy hát. Y, ế, p, tông thất và triều thần. Nói nếu không táng nhập công chúa cùng xương vào đế lăng, sẽ dọn đế lăng của chính mình đến Thiên Thọ Sơn. Lời ngũ lão gia vừa nói cũng không khác lời Đại Tông Hoàng đế là mấy. Tất cả mọi người không đồng ý Trình Dung táng nhập phần mộ tổ tiên. Ngũ lão gia chính mình cũng không táng nhập vào phần mộ tổ tiên. Ông ngay cả táng nhập vào phần mộ tổ tiên cũng không cần. Còn làm tộc trưởng làm gì? Còn cúc cung tận tụy vì trong tộc làm gì? Kia chẳng phải là có bệnh sao? Trình Khanh dùng chuyện xưa của Đại Tông Hoàng đế, cường điệu quyết tâm của ngũ lão gia. Nhóm tộc lão đều sợ hãi. Trong tộc cũng không thể không có ngũ lão gia. Ngũ lão gia có lẽ không thích hợp nhập sĩ, nhưng rất thích hợp làm tộc trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn bảo bọn họ đề cử người khác, nào có ai thích hợp hơn ngũ lão gia. Tâm thái của ngũ lão gia Trình Khanh đã nói minh bạch, cũng cho nhóm tộc lão bậc thang đi xuống. Trên mặt mũi có lễ tang trọng thể và phong hào do hoàng đế ban. Trình Dung cũng đích xác không giống nữ tử chưa gả khác. Công chúa tôn quý hơn huyện chúa. Nhưng hoàng gia cũng có tiền lệ công chúa táng nhập vào đế lăng. Để vị huyện chúa Trình Dung này táng nhập vào phần mộ tổ tiên Trình Thị, giống như cũng ổn, huống chi bọn tiểu bối trong tộc cũng không ngại. Chuyện này cũng từ mặt bên kích phát chí khí của bọn họ. Nếu tương lai khoa khảo thất bại, oán trách là do Trình Dung phá hư phong thủy, đó chính là tự vả miệng chính mình. Trên mặt mũi đều đã qua, nhóm tộc lão đi đến bàn bạc một phen, đơn giản liền tường thành toàn ngũ lão gia. Không chờ nhóm tộc lão tỏ thái độ, phụ thân Trình Hành rầm rì. Đại Tông Hoàng đế là hoàng đế thứ ba của bổn triều. là một quân chủ thánh minh, cùng Hiếu Huệ Hoàng hậu là phu thê tình thâm, dưới gối không có con, lập vương tử làm thái tử. Sau khi Đại Tông Hoàng đế hoang thệ, thái tử kế vị đại thống, là Vi Hậu tới hiến Tông Hoàng đế. Trình Khanh, ngươi đừng nói bậy, chuyện Đại Tông Hoàng đế đối kháng cùng Tông Thất và Triều Thần. Để công chúa cùng xương táng nhập vào đế lăng, ta chưa từng nghe nói, cũng không có đọc được ở trong sách. Ngươi từ nơi nào thấy được giả sử truyền thuyết, thế nhưng cũng có thể coi là thật. Ý tứ của phụ thân Trình Hành, Trình Khanh là nói hưu nói vượn, nhóm tộc lão đều cảm thấy hắn quá làm ầm ĩ, bản thân Trình Khanh lại không tức giận. Ngược lại cười tủm tỉm nói, đúng là lần này đi kinh thành biết được, tân bí của hoàng thất, bá tánh bình thường không thể hiểu hết, quan tu sử biên điển Hàn Lâm mới có thể biết được. Đường bá đừng vội, đợi tương lai cháu vào Hàn Lâm, nhất định sẽ sao chép đoạn bí sử này ra cho đường bá xem. Ngươi không biết là bởi vì ngươi ngay cả Hàn Lâm viện cũng chưa từng vào, không có tư cách tiếp xúc đến tư liệu lịch sử. Nhưng không quan trọng, ngươi năm đó không khảo được vào Hàn Lâm viện, nhi tử của ngươi Trình Hành khả năng cũng không khảo vào được. Nhưng ta có thể thi được, chờ tương lai ta vào Hàn Lâm viện, nhất định nhớ kỹ chuyện này. Phiên dịch lời Trình Khanh nói ra, chính là ý tứ trên. Trình phụ đều tưởng nhảy dựng lên đánh người. Nhãi danh, dựa vào cái gì chú con của hắn không vào được Hàn Lâm viện, Trình tam lão gia đều nhìn không được. Khụ hai tiếng, được rồi, nắm một tiểu bối không bỏ. Người cũng nên có khí độ của người làm người trưởng bối. Khanh ca nhi còn dám nói láo sao? Hắn nói có việc này, liền khẳng định có, cảm ơn tam thúc gia tín nhiệm. Vẫn là tam thúc gia anh minh, Trình Khanh nói ngọt thuận tiện bò cột. Trình tam lão gia bị nàng vỗ m, o, n, g ngựa thoải mái dễ chịu. Ngũ lão gia thấy thế cục đã định, đưa mắt ra hiệu, Trình Khanh liền nói chính mình không quấy rầy các trưởng bối nghị sự. Muốn lui xuống. Trình phụ bị nàng làm cho tức giận đến say xe. Nhãi danh, hiện tại lại biết chính mình là tiểu bối. Vừa rồi cũng không ai mời ngươi tiến vào. Trình Khanh vừa đi, đám người Trình Khuê cũng đi theo nàng rời khỏi. Trình Mạo trong lòng tò mò. Đoạn sử cũ không chỉ có đường bá đại phòng không biết, ta cũng chưa từng nghe qua. Tiểu lang xem được từ nơi nào vậy? Trình Mạo không phải đang chất vấn Trình Khanh. Trình Mạo thuần túy là tò mò. Trình Khanh cười cười, Mạnh sư huynh khảo trúng Trạng Nguyên, vào Hàn Lâm viện, năm trước được thăng chức thành hầu giảng lục phẩm. Ta và ngũ thúc gia khi rời kinh lại nghe nói sư huynh được thăng thành hầu dạy học sĩ ngũ phẩm. A, là Mạnh sư huynh, xi xi, ta chưa từng nói là Mạnh sư huynh nói. Trình Khanh ném cho Trình Mạo một ánh mắt. Ngươi biết, ta biết không cho nói ra. Trình Mạo dùng sức gật đầu. Trình Mạo không đề cập tới tân bí của Đại Tông Hoàng đế, phản truy vấn đến tình hình gần đây của Mạnh Hoài Cần. Kỳ thật có cái gì dễ dàng? Đoạn tân bí này của Đại Tông Hoàng đế thật là trước khi rời kinh Mạnh Hoài Cần nói cho nàng. Khi đó Mạnh Hoài Cẩn đã hướng ngũ lão gia đề qua việc cho Trình Dung táng nhập vào phần mộ tổ tiên Mạnh gia. Nhưng ngũ lão gia không đáp ứng. Mạnh Hoài Cẩn lo lắng chuyện Trình Dung táng nhập vào phần mộ tổ tiên Trình Thị sẽ không thuận lợi, mới kể ra đoạn chuyện cũ của Đại Tông Hoàng đế cho Trình Khanh, để Trình Khanh dùng làm căn cứ thuyết phục tộc nhân Trình Thị. Lịch sử nào có nhẹ nhàng như dăm ba câu nói của Trình Khanh. Đại Tông Hoàng đế là đế vương rất cường thế. Ông lấy việc rời đế lăng để uy hiếp, muốn chôn ái nữ công chúa cùng xương vào đế lăng. Người phản đối nhất không phải triều thần, mà là Tông Thất. Thái độ Tông Thất phản đối rất cường liệt. Đại Tông liền nói muốn chọn một người trong Tông Thất coi như con nối dõi làm thái tử. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sao Hôm Nam Tây Tạng. 2. ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. 3. Luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. 4. Thiên tài tiên đạo, có cái bánh thơm thái tử này. Tông thất cũng liền không rảnh lo đi làm trái lại cùng đại tông. Sợ chọc đại tông chán ghét, quẳng con cháu bọn họ ra ngoài phạm vi được lựa chọn. Kia chính là vị trí thái tử, là hoàng đế tương lai. Chỉ vì đại tông không có con trai, cơ hội mới rơi xuống trên đầu con cháu bọn họ. So sánh với đế vị, công chúa cùng xương an táng ở nơi nào chính là việc nhỏ không cần nhắc tới. Cách chương